Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1133, vô tư mới có vô hạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, điện ảnh thế giới hậu kỳ công tác. Chuẩn bị thế nào? Lý Chí liếc mắt liếc Chu Tước một cái, quay đầu lại, hỏi Tiểu Lãnh. Lạnh nhạt thờ ơ. Trước hết lạnh nhạt thờ ơ. Tiểu Lãnh nói, đã mau phải hoàn thành. Nếu như ông chủ bên này không có vấn đề, trưa mai liền có thể lên mạng tuyên bố. Chúng ta có mình truyền thông, mình sân thượng, hoàn toàn không cần đi người khác đường dây. Hơi dừng lại, lại nói, bất quá hệ thống dạp phương diện, muốn lập tức lên mạng trên căn bản không thể nào. Nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng sau. Phương diện này liên lạc công tác do Băng Hồn Giải Trí Tư Kiều tiểu thư phụ trách. Lý Chí ừ một tiếng gật đầu. Hệ thống dạp phương diện hắn đều không cân nhắc thế nào. Dẫu sao phàm là đều có bỏ có. Tập đoàn Băng Hồn quay phim điện ảnh thế giới cũng không là để kiếm tiền. So sánh tiền mà nói, hắn càng hy vọng thấy tiếng đồn. Như vậy, ngươi kêu một chút Tôn Trường Lai, để cho hắn tới, liền nói ta có chuyện muốn nói với hắn. Lý Chí sau khi suy tính nói, tốt. Lý Chí lại hỏi, Cát Tiểu Kim có ở đó hay không trụ sở chính? Cát Tổng, ở. Lý Chí gật đầu nói, vậy thì thật là tốt, cũng đem nàng cùng kêu lên tới. Chu Tước ở chỗ này chờ đâu? Lý Chí muốn tìm cơ hội rời đi. Độ khó tương đối cao, nhưng là tìm mấy người tới tán gẫu một chút vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao Lý Chí bây giờ là không muốn cùng nàng nói chuyện. Thật ra thì đi, Lý Chí cùng Chu Tước hai người bây giờ cũng không có thâm cừu đại hận gì, càng chưa nói tới có thích hay không, chính là không biết tại sao muốn lẫn nhau so tài mà. Chu Tước là cái loại đó không chịu thua tính cách, mà Lý Chí ông chủ Lý chính là cái loại đó muốn đừng nàng tính tình người. Chu Tước ở trên ghế salon ngồi, sống lưng thật rất thẳng, mặt không cảm giác, cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng xem cái mũi, mũi nhìn tim, lão thần nơi nơi, trong lòng cũng không biết nghĩ gì vậy. Tôn Trường Lai cùng Cát Tiểu Kim rất nhanh lại tới, ông chủ kêu gọi, cũng không dám thờ ơ. Hơn nữa hai người cũng đều có chuyện muốn cùng Lý Chí nói một chút. Vừa vặn có cơ hội, cũng không muốn bỏ qua. Nhất là Cát Tiểu Kim, đã lâu cũng không có gặp qua Lý Chí bản thân mặt. Nàng cái này, Băng Hồn tài sản, người trưởng đà, cũng càng ngày càng xa cách tập đoàn Băng Hồn nồng cốt giai tầng. Cái này sao có thể được đâu? Nàng cùng phụ nữ khác không giống nhau. Hoàng Nguyệt Anh, Đồng Tiểu Nhu không nói. Đồng Tiểu Nhu là theo ở ông chủ bên người sớm nhất người phụ nữ. Hoàng Nguyệt Anh càng ngạo mạn, trực tiếp mang thai, đi sau hỏa dưỡng thai đi. Bây giờ toàn bộ tập đoàn Băng Hồn bên trong, người ta coi như là tránh thê, liền đi. Chỉ cần thái tử, giáng thế, đó chính là thiên đại chiến công, địa vị ai có thể dung chuyển. Người khác đến cũng muốn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đồng Tiểu Nhu là không tranh, nhưng là địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Còn dư lại Vương Nhị Hổ cũng tốt, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em cũng được. Cái nào cùng ông chủ không có một chân, Vương Nhị Hổ lại là trực tiếp dựa vào loại quan hệ đó bò lên. Mục đích so với ai khác cũng trực tiếp rõ ràng. Có thể vậy làm sao? Người ta trừ có làm đàn bà kiêu ngạo vốn trở ra, mình cũng có bản lãnh. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu chị em gái trước kia đều là ông chủ thư ký, nhất là người thân cận. Còn dư lại Vương Thiến Thiến, tuổi tác ở các nàng trong coi như là lớn nhất. Hơn nữa còn bên cạnh phu có cô con gái, có thể nàng là Lý Chí sớm nhất thiếp thân thư ký. Nguyên bản Cát Tiểu Kim sẽ lấy là nàng sẽ là sớm nhất bài xích ở nồng cốt giai tầng ngoài ra người phụ nữ. nhưng là bây giờ không giống nhau. Vương Thiến Thiến trừ nhậm chức tập đoàn băng hồn phó tổng tài ra, lại là đi tập đoàn xe hơi băng hồn, thành kế Hoàng Nguyệt Anh sau đó. Thứ hai đảm nhiệm người trông coi, tập đoàn xe hơi băng hồn 12 tòa trung tâm xe hơi, đều có Hoàng Nguyệt Anh ở đảm nhiệm, chủ đạo xây dựng. Nhưng bây giờ tập đoàn xe hơi băng hồn 12 tòa trung tâm xe hơi có thể không chỉ là sản xuất xe hơi, lại là ở sản xuất một loại máy bay chiến đấu, đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Nghe nói đơn đặt hàng đã xếp hàng cuối năm, mỗi ngày thu vào đều là một con số khổng lồ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu người ta Vương Thiến Thiến Di Đờ Vương ở ông chủ trong lòng địa vị rất cao à? Là chuyện gì sẽ giao cho nàng, mà không phải là giao cho người khác, không để cho người suy nghĩ sâu xa sao? Trừ mình, Cát Tiểu Kim chân thực không nghĩ ra được, mấy phụ nữ bên trong, ai còn so nàng kém cỏi? Nói cách khác, Cát Tiểu Kim cảm giác mình ở những phụ nữ này bên trong là nhất là đội sổ. Cái này kia được à? Băng hồn tài sản, tên chữ ngược lại là dễ nghe. Sức ảnh hưởng quả thật cũng không nhỏ. Có thể ở trong tập đoàn băng hồn quyền lợi chỉ số nhưng vẫn ở hạ xuống. Sau này tập đoàn băng hồn nhất định là muốn thăng cấp. Mà chủ đạo tiền, chắc là siêu cấp tiền. Dẫu sao đây là cùng băng hồn trí năng trực tiếp quải câu. Có thể siêu cấp tiền, thu mua, thu nạp công tác, cũng không ở băng hồn tài sản trong tay, mà là ở Tôn Nhiêu, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty bên kia. Băng hồn tài sản còn dư lại cái gì? Đều là một ít không đồ trọng yếu liền à? Cho dù là băng hồn kim lá chắn cũng không có thăng cấp, băng hồn kim lá chắn không thể trực tiếp gửi siêu cấp tiền, cũng không thể trực tiếp đổi siêu cấp tiền. Cái này không thể được. Coi như lý trí không gọi mình tới, Cát Tiểu Kim cũng muốn tìm một cơ hội cùng lý trí thật tốt nói một chút. Không nói khác, ít nhất phải đem băng hồn kim lá chắn biến thành siêu cấp tiền điện tử bóp tiền. Như vậy mới có thể nhiều ít tăng lên một chút băng hồn tài sản, sức ảnh hưởng. Mà ở Cát Tiểu Kim trong tay có thể lấy ra mặt bài quả thật không nhiều. Lớn nhất một bản bài cũng không phải là băng hồn kim lá chắn, số tiền này phần mềm. Trừ chuyện công tác, muốn cùng lý trí thương lượng trở ra, Cát Tiểu Kim còn nghĩ ở tư nhân phương diện, tìm kiếm một lần, đột phá. Loại này, đột phá, ở nàng nhìn lại là không thể thiếu được. Người khác đều cùng ông chủ có quan hệ, liền mình không có, mà nàng lại trở thành quyết sách tầng thành viên. Bản thân này chính là một loại đột ngột. Thành thật mà nói, Cát Tiểu Kim cũng không thích lý trí. Lý trí cũng không phải nàng thích cái loại đó kiểu người đàn ông. Ở ông chủ trên mình, trừ ưu điểm trở ra, còn có các loại các dạng khuyết điểm. Nói thí dụ như mê gái, nói thí dụ như không ấm áp, nói thí dụ như không thể giống như một cái tiêu chuẩn bạn trai vậy cưng chiều mình đợi một chút. Cũng để cho nàng rất không hài lòng. Nhưng là rất nhiều thứ đều không thể theo tâm ý của mình, bởi vì là cái thế giới này không phải vây quanh một người nào xoay tròn. Cát Tiểu Kim có thể đi tới ngày hôm nay đã sớm không có nghĩa là tự mình một người ích lợi. Ở nàng phía dưới còn có rất nhiều thủ hạ, thật nhiều dựa vào nàng người, hình thành một cái lợi ích đoàn thể. Như vậy lợi ích đoàn thể, thật ra thì trong tập đoàn băng hồn bộ đã sớm có, cũng không có biện pháp tránh. Địa phương có người, sẽ có phân tranh liền cần phải có người đứng ra giải quyết. Có người đứng ra để giải quyết vấn đề, thì phải đứng đội, càng nhiều người, loại này đoàn thể số lượng cũng chỉ vượt khổng lồ. Lý trí suy tính vấn đề là từ phía trên đi xuống mặt cân nhắc, đứng ở hắn góc độ, bất kể là xem ai, đều là mắt nhìn xuống suy tính phương thức, có thể người phía dưới không giống nhau. ai xem hắn đều phải muốn ngẩng mặt. Có lẽ hắn cho rằng là không cần phải. Vấn đề rất buồn cười. Ở người khác ngẩng mặt hắn lúc này liền sẽ cảm thấy. Đây là đường phải đi qua. Không thể thiếu hụt. Chỉ có như ấy, mọi người mới có thể tạo thành nhất trí. Làm sao đột phá tầng kia mạng lưới quan hệ? Nói đơn giản rất đơn giản. Chỉ cần chủ động liền có thể. Nhưng là thật đến làm lúc này rất lâu lại vô cùng khó khăn. Bởi vì là không biết người chủ động lúc này người ta sẽ không tiếp nhận người chủ động. Tùy tiện ngồi, Lý Chí bình thản nói. Tôn Trường Lai cùng Cát Tiểu Kim đều thấy được trên ghế salon ngồi Chu Tước. Cát Tiểu Kim căn bản cũng không biết nơi này có người ngoài tồn tại. Tôn Trường Lai biết, dẫu sao hắn là tập đoàn băng hồn đại tổng quản. Tập đoàn bên trong nhất cử nhất động, đều khó tránh được hắn ánh mắt. Chẳng qua là không nghĩ tới, ông chủ sẽ đem người ta lượng ở nơi đó. Nhưng là cũng không có một chút phá. Ông chủ ý nghĩ trong lòng, không phải bọn họ có thể đoán. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tôn Trường Lai cũng không biết tùy tiện mở cái miệng đó. Lão Tôn, giả tưởng Internet công trình sự việc, người thúc giục nữa thúc giục, tranh thủ tăng thêm tốc độ. Lý Chí trước hướng về phía Tôn Trường Lai nói, Tôn Trường Lai cười khổ nói, không phải ta không muốn thúc giục. Là căn bản thúc giục không thúc giục đều vô dụng. Giả tưởng Internet cần đầu tư con số quá mức khổng lồ. Mà quốc gia chúng ta bên trong đã coi như là toàn cầu xây dựng nhanh nhất quốc gia. Không có một trong, dù là Tây Phương phát đạt tất cả nước, cũng không có chúng ta trong nước trải xây dựng giả tưởng Internet diện tích rộng rãi. Lý Chí nhíu mày lại, lắc đầu nói, nhưng là cái này còn không đủ à? Ta muốn thấy được là toàn diện xây dựng, khắp nơi nở hoa, tốt nhất có thể đem bây giờ Internet hoàn toàn bao trùm hết. Coi như không thể bao trùm, ít nhất cũng phải tạo thành đôi lưới kiểu mẫu, đồng hành tồn tại, như vậy mọi người liền có thể muốn tiến vào giả tưởng Internet liền tiến vào. Giả tưởng Internet, muốn dùng tại chỗ Internet, liền khiến cho dùng tại chỗ Internet. Giả tưởng Internet thật ra thì cùng tại chỗ Internet không hề mâu thuẫn. Nhưng là giả tưởng Internet không thể xây dựng ở tại chỗ trên Internet. Ta tận lực đi câu thông. Tôn Trường Lai trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng là không làm bất kỳ bảo đảm gì. Từ mới bắt đầu, cần xây dựng giả tưởng Internet công trình lúc này Lý Chí cũng đã xuống từ mệnh lệnh. Giả tưởng Internet không phải tập đoàn băng hồn, cũng không phải một người nào, mà là toàn loài người phục vụ. Cho nên, giả tưởng Internet công trình xây dựng mọi người cùng nhau xử lý. Cuối cùng mọi người cùng nhau được lợi. Tập đoàn băng hồn không làm người chủ đạo, chỉ làm xây dựng người. Hơn nữa là đông đảo một trong ở giữa một trong. Giả tưởng Internet không thể nào nắm trong tay ở nào đó một công ty hoặc là xí nghiệp bên trong. Vậy thì quá gai mắt, hoặc là nói khiến người hận, vô tư mới có thể sẽ xuất hiện vô hạn. Làm là giả nghĩ Internet, chính là một cái vô hạn mở rộng lãnh vực. Cho nên, nó nhất định phải có nghĩa rộng lên vô tư. Không phải một người nào, là thuộc về mọi người, mới bắt đầu xây dựng. Đều là vô tư bỏ ra. Dù là coi như bây giờ Lý Chí cũng giống vậy như thế nhận là. Trừ tiền bạc trở ra, xây dựng giả tưởng Internet công trình còn cần thời gian. Cho nên khoảng cách toàn cầu mạng lưới liên lạc còn sớm đây. Nước ngoài Lý Chí tạm thời cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm trong nước. Lý Chí cũng biết Tôn Trường Lai khó xử, chuyện này chỉ là dựa vào thúc giục là không có ích lợi gì. Chi tiền là tài chính phương diện sự việc, xây dựng giả tưởng Internet công trình cũng không phải là cái đầu tư nhỏ. Dù là mọi người cùng nhau đưa vào, cũng cần kinh người tiêu phí. Sở dĩ thành phố Hải Thành giả tưởng Internet công trình xây dựng tốc độ nhanh như vậy, một là bởi vì là tập đoàn băng hồn liên lạc các phe kết quả. Thứ hai, cũng là muốn làm một cái thí điểm. Dẫu sao giả tưởng Internet lúc ban đầu chính là tập đoàn băng hồn đề nghị kết quả. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là tập đoàn băng hồn chịu tiêu tiền. Hơn nữa rất vô tư, không có đem giả tưởng Internet chiếm là tự có. Giả tưởng Internet là ở chỗ đó, ai cũng có thể tiến vào, ai cũng có thể xây dựng thêm, cũng ai cũng có thể đi mở phát. Chẳng qua là bởi vì là năng lực nguyên nhân, có thể lái được chột dạ nghĩ Internet ứng dụng công ty cũng không nhiều. Như vậy, tập đoàn băng hồn ở cầm ra 500 tỷ tới, vô thường đưa vào hải thành giả tưởng Internet công trình trong đi. Tận lực đem Internet cho ta chi tiết hóa toàn diện bao trùm. Tranh thủ được mỗi một xó xỉnh. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Chu Tước. Nghe tuổi tác còn không có mình lớn người tuổi trẻ. Há miệng chỉ một cái, 500 tỷ. Thiếu chút nữa không đem mình đầu lưỡi cắn. Đừng nói 500 tỷ. Nàng 5 triệu cũng không có. Bởi vì là nàng là dựa vào tiền lương ăn cơm. Thần bí A tổ thành viên. Biến hình cũng coi là công vụ viên một loại không phải. 500 tỷ nói cầm liền có thể lấy ra tới. Thằng nhóc này rốt cuộc có nhiều ít tiền à? Nếu như cái này 500 tỷ cho nàng, vậy nàng tuyệt đối có thể đánh tạo một cái siêu cấp tiểu đội. Không thể so với đưa vào vậy cho má giả tưởng trên Internet mạnh hơn nhiều. Có tiền, cường hào, Chu Tước trong đầu không biết tại sao. Lại suy nghĩ có phải hay không xem mình có thể hay không thử từ nơi này mình nhìn không thuận. Mắt thằng nhóc thúi trên mình. Làm điểm tiền sai. Dĩ nhiên không phải chính nàng hoa. Mà là cho mình tiểu đội. Cho mình bạn đồng đội. Cho mình chiến hữu. Cho thần bí A tổ làm ít tiền hoa. Nàng đòi tiền có ích lợi gì. Ăn dùng ở mặc đều là dùng chung. Không cần chính nàng tiêu tiền, tất cả tiền gửi ngân hàng, đặt ở tài khoản ngân hàng bên trong, cũng chỉ là cái con số mà thôi. Chu Tước không cần tiền, lại biết thần bí A tổ nhưng thật ra là thiếu tiền. Mà mình những chiến hữu kia, cũng có chút đặc biệt cần tiền, dẫu sao cũng không phải nói đều giống như nàng. Tự mình một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyencv.com/tuyt-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.